ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1241, người trẻ tuổi không nói võ đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng chúng ta tới. Trần Gia Câu dẫn theo Thạch Hôi đi vào quầy rượu sau ngõ hẻm. Nói một chút đi. Tô Tầm giơ lên cái cằm. Thạch Hôi không ngừng kêu oan. A sơ, thật oan uổng a, lúc ấy gấu Bắc Cực nói muốn một nhóm thuốc nổ đi làm đại sự. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn là dùng đến nổ ngân hà cửa hàng a, bằng không ta khẳng định. Người khẳng định sẽ thêm nhiều tiền bán một ít cho hắn có phải hay không a, Tô Tầm trực tiếp ngắt lời hắn. Thạch Hôi cười ngượng ngùng một tiếng. A sơ, làm chúng ta nghề này là không thể ngay tại chỗ lên giá. Người ta có súng, ta cũng có a, Tô Tầm rút ra súng lục đè vào cái cằm của hắn bên trên. Cảm thụ được họng súng băng lãnh xúc cảm. Thạch Hôi giật cả mình. Tô sơ, cẩn thận cướp cỏ a, nói. Chỗ nào có thể tìm tới gấu Bắc Cực? Tô Tầm dùng súng chọc chọc hắn. Thạch Hôi thốt ra, hắn thích mặc một kiện màu nâu áo khoác. Thường xuyên đi du ma địa A Cường hòn đạn phòng. Hòn đạn phòng liền là snooker phòng. Mang bọn ta đi ngươi giấu hàng địa phương. Tô Tầm khẩu súng thu vào. Đến đều tới thuận tiện bắt. Miễn cho gia hỏa này bán thuốc nổ hại người. Thạch Hôi trên mặt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tô sơ, không cần đến như vậy đi. Người nếu là không sợ gấu Bắc Cực bọn hắn trả thù. Tùy theo ngươi a, Tô Tầm nhún nhún vai. Bọn hắn không phải bị ngươi. Thạch Hôi lời mới vừa nói một nửa liền đột nhiên kịp phản ứng. Ngươi lừa ta, chấm, ngươi xuẩn nha. Tô Tầm vỗ vỗ mặt của hắn. Thạch Hôi như cha mẹ chết. Một mặt suy dạng, nửa giờ sau, tại Thạch Hôi dẫn đầu dưới. Tô Tầm ba người đi tới hắn giấu thuốc nổ địa phương. Khá lắm, những này thuốc nổ nổ cao ốc Empire State cũng đủ. Chảy ra đi không biết nhiều nguy hại lớn đâu. Gia Câu, người dẫn hắn về cảnh sở. Lý ưng đi với ta du ma địa hòn đạn phòng thử thời vận. Tô Tầm nói với Trần Gia Câu. Là sơ, Trần Gia Câu mang theo Thạch Hôi rời đi. Đột nhiên dừng một chút. Đối Thạch Hôi lớn chính là bạn gái nói một câu. Uy, đổi bạn trai có thể cân nhắc ta. Hắn là miệng mạnh vương giả. A Mỹ không có ở đây thời điểm sóng bay lên. A Mỹ đang chờ thời điểm gia đình đệ vị. A sơ, người quá phận đi. Thạch Hôi cảm thấy nhục nhã. Ở trước mặt đào chân tường a, Trần Gia Câu đưa tay một bàn tay đập vào hắn trên ót. Người cái này đồ chết tiệt lập tức đều muốn vào tù. Cũng không thể chậm trễ người ta nữ hài tử thanh xuân đi. Quảng cáo. Du ma địa A Cường hòn đạn ngoài phòng. Ngân sắc Mercedes dừng ở ven đường. Tô Tầm cùng Lý ưng ngồi ở trong xe nhìn chằm chằm hòn đạn phòng người ra vào. Bắc Cực Hùng cùng Thạch Hôi không giống. Bắc Cực Hùng là tham dự ngân hà cửa hàng bom bắt chẹt án một viên. Sớm liền nghĩ đến bị bắt hạ tràng. Muốn để hắn đền tội là không thể nào. Cho nên không thể đánh rắn động cỏ. Chỉ có thể dựa vào theo dõi. Tô sơ mau nhìn, Bắc Cực Hùng, đột nhiên, Lý ưng chỉ vào hòn đạn phòng hô, chỉ thấy một người mặc màu nâu áo khoác, giữ lại bên trong điểm, dáng người trung đẳng thanh niên đi ra, bề ngoài cùng Thạch Hôi hình dung đến đồng dạng, Bắc Cực Hùng ra hòn đạn sau phòng, liếc mắt nhìn hai phía, sau đó lên chiếc màu đỏ xe taxi, người xuống dưới ngồi taxi, giao thế theo dõi, Tô Tầm nói với Lý ưng. Lý ưng nghe vậy xuống xe. Tô Tầm lúc này lái xe đi theo Bắc Cực Hùng ngồi xe taxi kia. Hắn không nhớ rõ Bắc Cực Hùng nơi ở của bọn hắn ở nơi nào. Nhưng nhớ kỹ đội tổng cộng 4 người. Phụ trách làm bom chính là cái thằng lùn câm điếc. Mà lại thân thủ cũng cực kỳ sâu. Đè ép Trần Gia Câu đánh. Cảnh sát cố sự ba bộ bên trong. Để Tô Tầm ấn tượng sâu nhất một cái nhân vật phản diện liền là cái này câm. Cứ như vậy, Tô Tầm cùng Lý ưng giao thế theo dõi. Đến chỗ hẻo lánh liền trực tiếp bỏ xe dùng chân truy. Bởi vì cái này thời điểm còn lái xe cùng vậy liền quá rõ ràng. Rất dễ dàng bị phát giác. Nửa giờ sau đi vào một tòa nhà máy. Trông thấy tòa này nhà máy. Tô Tầm trong nháy mắt nghĩ tới. Trong phim ảnh đạo tặc hang ổ liền là chỗ này. Tô Sơ, làm sao bây giờ? Lý Ưng hỏi. Tô Tầm nói, tìm địa phương lật đi vào. Đạo tặc chỉ có 4 người. Không có khả năng đem nhà máy mỗi cái địa phương đều tiếp cận. Lách qua cửa chính là được. Không cần gọi chi viện sao? Lý Ưng có chút lo lắng. Bởi vì không xác định trong nhà xưởng có bao nhiêu đạo tặc. Tô Tầm lắc đầu. Không cần. Hai chúng ta là đủ rồi. Nhiều người ngược lại đánh cỏ động rắn. Bên trong có rất nhiều bom. Còn có chứa ở điều khiển trên xe bom. Đánh cỏ động rắn rất nguy hiểm. Mấy phút đồng hồ sau, hai người từ khía cạnh tường vây lộn vòng vào nhà máy. Cầm súng tiến nhà máy. Nhà máy hết thảy mấy lâu. Hai người dựa lưng vào vách tường. Rón rén chạy lên lầu. Thế nào? Không ai theo dõi đi. Ta có như vậy sơ ý chủ quan sao? Nếu là có người có thể đuổi theo ta. Ta vài phút ăn liệng a, đi vào lầu 4 về sau. Một trận đối thoại âm thanh truyền vào trong tai. Tất tiếng sột soạt tốt chỉ có 3-4 người. Họ Phùng bên kia không đùa mánh khóe đi. Tạm thời không có. Cảnh sát bên kia không có động tĩnh. Vậy là tốt rồi. Nếu là hắn dám đùa mánh khóe. Vậy chúng ta liền đem cảnh sở nổ cho hắn biết lợi hại. Tô Tầm cùng Lý Ưng nín hơi ngưng thần. Thuận thang lầu đi tới lầu 5. Đây chính là nhà máy tầng cao nhất. Từ cửa thang lầu nhìn ra ngoài. Chỉ thấy 4 nam nhân chính vây tại một chỗ ăn cơm hộp. Bên cạnh đặt vào một đống chế tác bom công cụ. Còn có đại lượng thuốc nổ. Nhìn đóng gói chính là thạch hôi chỗ ấy ra thuốc nổ. Một người một cái. Cùng một chỗ nổ súng. Tô Tầm dùng miệng hình nói với Lý Ưng. Bởi vì nhà máy bên trong thuốc nổ cùng bom quá nhiều. Tùy ý nổ súng lời nói cực khả năng trong lúc vô tình dẫn bạo. Cho nên bọn hắn chỉ có một phát súng này thời cơ. Mở xong liền muốn xông tới tiến hành cận thân bác đấu. Lý Ưng gật gật đầu. Tô Tầm cầm súng nhắm ngay câm điếc. Đây là đạo tặc đội bên trong mạnh nhất. Xử lý trước hắn. Ta đi nước tiểu cái nước tiểu. Nhưng vào lúc này, Bắc Cực Hùng nói một câu. Sau đó vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy đầu bậc thang hai người. Có đầu tử, Bắc Cực Hùng lúc này kinh hô một tiếng. Sau đó bổ nhào qua đem câm điếc ba người ngã nhào xuống đất. Kháng kháng, cùng một thời gian tiếng súng vang lên. Tô Tầm cùng Lý Ưng một phát súng này đều thất bại. Mẹ nó, lên, Tô Tầm thu hồi súng. Mang theo Lý Ưng vọt tới. Quảng cáo. A3 cầm điếc đưa tay đi lấy bom điều khiển từ xa. A3 đại gia ngươi. Tô Tầm nhảy lên một cái. Quét ngang mà ra. Bang. Cầm điếc bị đá trúng đầu. Thân thể mất đi khống chế hung hăng nện xuống đất. Miệng phun máu tươi. Cầm điếc. Bắc Cực Hùng hét lớn một tiếng. Nhấc lên một cái ghế hướng Tô Tầm vọt tới. Người đi chết đi. Tô Tầm quay người liền là một cái đá nghiêng. Loảng xoảng, chân trực tiếp đem ghế đá nát. Rơi vào Bắc Cực Hùng ngực. Bắc Cực Hùng bay ngược mà ra. Lại nhìn một bên khác. Lý Ưng nhưng liền không có nhẹ nhàng như vậy. Bị hai tên phỉ đồ làm cho liên tục lùi về phía sau. Một đối một bọn hắn đều không phải là đối thủ của Lý Ưng. Nhưng hai đánh một Lý Ưng vẫn thật là gánh không được. Uy, Tô Tầm hô một tiếng. Đang cùng Lý Ưng giao thủ một người quay đầu lại. Cang, một viên đạn từ hắn mi tâm xuyên qua. Ngươi, không, không nói võ đức. Đạo tặc chật vật phun ra một câu. Sau đó thi thể ầm vang ngã xuống đất. Đã mất đi hết thảy sinh mệnh dấu hiệu. Mà Lý Ưng áp lực giảm nhiều. Một cái cầm nã đem cái cuối cùng đạo tặc nhân ngã xuống đất còng lại còng tay. Trong nháy mắt, 4 tên đạo tặc bị anh Dũng Tô Sơ đánh chết một. Bắt sống 3 tên, ngân hà cửa hàng bạo tạc án đạo tặc toàn bộ lạc lưới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.